trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 40, không xứng làm tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước chảy róc rách trong bồn rửa mặt. Lạc Tinh vốc hai vốc nước lạnh lên mặt. Không hề nương tay, mặt cậu đỏ bừng như gấc chín. Nước nhỏ giọt từ cằm cậu xuống cổ, làm ướt miếng băng cá nhân. Vừa ngứa vừa tê, như có hàng vạn con kiến đang bò trên da thịt. Lạc Tinh bực bội gỡ miếng băng cá nhân mất dính tính ra, ném vào thùng rác. Dấu răng bên dưới đã mờ đi phần nào, nhưng xung quanh hình thành một vòng ửng đỏ tối màu, có chút đóng vảy, trông lộn xộn như một vết sẹo đáng sợ. Cách tuyến thể vài mm, chắc cậu uống nhầm thuốc ngu mới tin đây là vết côn trùng cắn. Vết thương này e rằng chỉ có sâu biến dị trong phim kinh dị mới làm được. Trung niên sơ nói vậy, rõ ràng là tự cho cậu một bậc thang để bước xuống. Một cơ hội để cậu giữ lại chút thể diện cuối cùng. Lạc Tinh gãi đầu, bực bội xoay hai vòng, như một con thú bị nhốt trong lồng. Cảnh tượng hỗn loạn đêm qua như thước phim điện ảnh hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Đặc biệt là cảnh cậu chủ động dâng hiến, còn là màn hình 3D khổng lồ, phát đi phát lại với tốc độ chóng mặt, cả cảnh cậu ly, ếm láp, dụ dỗ, khiêu khích trung niên sơ, và cả những lời nói xấu xa đó, tất cả đều rõ mồn một, không sót một chi tiết nào. Quan trọng là anh trai cậu, một người chính trực như vậy, lại buông bỏ sự kháng cự. Trong vài giây đã bị cậu quyến rũ, điên cuồng hôn môi cậu. Lạc Tinh gào thét trong lòng, cả người như bị nướng chín trên chảo lửa, xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình. Cậu sờ môi mình, nơi đó đã hết sưng từ lâu, chỉ còn cảm giác đau nhức mờ nhạt. Ban ngày ấy cậu còn tưởng là bị nóng trong người, giờ nghĩ lại thật là nực cười. A a a, cái miệng chết tiệt này, sao mày lại làm ra chuyện này chứ? Cậu rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng vệ sinh, ngồi xổm xuống góc phòng, ôm mầu gối, như một thiếu niên trượt chân vào vũng lầy, không biết làm thế nào để thoát ra. Tình anh em 8 năm của cậu và trung niên sơ, 8 năm đó, tình cảm bền chặt như vàng, đã bị cậu phá hủy như vậy. Trung niên sơ không tức giận mới là lạ, chắc tối qua lúc cậu hôn mê, anh đã đánh cậu cả nghìn lần trong lòng, chút hết cơn giận, khó trách trung niên sơ phải nhấn mạnh độ tương thích với cậu. Hóa ra cậu đã ỷ vào độ tương thích cao mà làm chuyện có lỗi với chị dâu tương lai, phá hỏng hạnh phúc của người khác. Nghĩ đến chị dâu, trái tim bực bội của Lạc Tinh đột nhiên co rút lại, trở nên trống rỗng, rõ ràng đang ở trong không gian kín mít, ngực cậu lại như bị gió lùa. Lạnh lẽo và cô đơn. Thật ra cậu vừa rồi chỉ là nói khoác trong lúc cấp bách, ngoài miệng thề thốt, nhưng chưa từng nghiêm túc nghĩ đến ngày trung niên sơ có người yêu, có một khác bên cạnh. Cũng như cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó trung niên sơ có thể xa cách cậu, không còn là người anh trai luôn bên cạnh cậu nữa. Trung niên sơ lấy nước nóng xong không về phòng bệnh ngay, mà đứng ở cửa sổ ngoài phòng bệnh thổi gió một lát, cố gắng xua tan sự bực bội trong lòng. Anh vừa rồi quả thật có chút nóng nảy, mất kiểm soát, nói ra những lời không nên nói. Trung niên sơ thở dài, anh quả nhiên quá hiểu Lạc Tinh. Sự thật chứng minh, cho đến khi anh nói ra độ tương thích, Lạc Tinh vẫn chưa thực sự coi anh là alpha. Cậu vẫn coi anh là người anh trai mà cậu hết mực tin tưởng. Một mặt, anh hy vọng Lạc Tinh có thể cảm nhận được tâm trạng của một alpha như anh, hiểu được những cảm xúc mãnh liệt mà anh đang kìm nén. Mặt khác, anh lại không hy vọng Lạc Tinh coi anh là alpha, rồi giữ khoảng cách với anh, tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách họ. Trong tình huống số lượng không đổi, hai điều này mãi mãi đối lập nhau, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Anh là một tập hợp của những mâu thuẫn, giằng xé giữa lý trí và tình cảm, giữa mong muốn chiếm hữu và sự tôn trọng dành cho Lạc Tinh. Và cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn này là nhanh chóng thay đổi mối quan hệ hiện tại của họ. Hoặc dùng một từ chính xác hơn, thăng hoa, đưa mối quan hệ của họ lên một bậc mới. Khi anh chuẩn bị tính toán xem mức độ nguy hiểm lớn đến mức nào, một giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Trung niên sơ, đường hẹp thật, đến đây mà vẫn gặp phải cậu. Trung niên sơ quay đầu lại, người đứng sau lưng anh lại là Lăng Khởi, kẻ mà anh ghét cay ghét đắng. Vẻ mặt anh lập tức lạnh xuống như băng giá. Cậu đến đây làm gì? Anh không thể chịu đựng được bất kỳ alpha nào có ý đồ xấu tiếp cận Lạc Tinh. Đặc biệt là Lăng Khởi, kẻ luôn rình rập cơ hội để tiếp cận cậu. Tôi đến thăm người thân, không cẩn thận nghe được các cậu nói chuyện. Cậu có vẻ thảm hại hơn tôi tưởng tượng đấy. Lăng Khởi vuốt cằm, vẻ mặt đầy thích thú, như đang xem một vở kịch hay. Tay Trung niên sơ đang cầm phích nước nóng siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sôi trào trong lòng. Thích bạn tốt của mình, thử mãi mà phát hiện đối phương không có ý đó, cuối cùng tự làm mình nóng ruột. Chậc chậc, còn chuyện nào thảm hại hơn không? Lăng Khởi tiếp tục châm chọc, không hề kiêng nể. Trung niên sơ liếc Lăng Khởi một cái, ánh mắt sắc bén như dao găm. Xem ra cậu lại muốn ăn đòn, muốn nếm mùi đau khổ. Bệnh viện không tiện, đợi đến ngày thông báo, chúng ta lại đánh một trận, phân cao thấp. Trung niên sơ nghe vậy thì khẽ nhếch môi. Chỉ dựa vào cậu, ánh mắt và giọng nói khinh miệt không thèm để tình địch như hắn vào mắt khiến hắn cáu điên lên. Vừa định mở miệng thì lại bị Trung niên sơ chặn họng. Mối quan hệ của tôi và Tiểu Tinh như thế nào? Chưa bao giờ cần một người ngoài như cậu đánh giá. Quả thật, mối quan hệ sâu sắc suốt bao nhiêu năm của hai người không phải người khác muốn chen vào là có thể chen được. Cho dù là với thân phận nào, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh em ấy. Điều tôi muốn thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Còn cậu, nghĩ mình có cửa để đến gần em ấy chắc? Lăng Khởi siết chặt tay, muốn phản bác nhưng bị đâm trúng tim. Lăng Khởi cũng không mù, hàng ngày ở trường đều thấy Lạc Tinh không hề kiêng dè quấn quýt bên cạnh Trung niên sơ, dù đã biết anh là alpha thì không ngừng ghen tị. Quả thật, cậu bám dính Trung niên sơ đến độ không có kẽ hở cho người khác chen vào. Cậu cứ đợi đấy. Lăng Khởi siết chặt tay, nói xong rồi quay lưng đi về phía thang máy. Cũng không vào phòng bệnh thăm Lạc Tinh, nhưng dù hắn có muốn vào, Trung niên sơ cũng tuyệt đối không cho phép. Anh sẽ không để hắn hay bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương Lạc Tinh. Bị Lăng Khởi đột nhiên xen vào như vậy, Trung niên sơ ngược lại bình tĩnh hơn, như một cơn gió lạnh thổi qua, dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng anh. Lăng Khởi coi anh là tình địch, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế giễu anh. Nhưng nhìn hắn cứ ra vẻ khiến anh thật sự ngứa mắt, nên tiện thể nói rõ luôn hắn còn không xứng LMTNS địch của anh. Nhưng những gì Lăng Khởi nói cũng không hoàn toàn sai. Anh không thể trực tiếp nói rõ lòng mình vì vướng bận mối quan hệ anh em này. Một mối quan hệ mà anh luôn trân trọng. Anh cũng không ngờ khi PSAT tình bất ngờ của Lạc Tinh lại làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của anh, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Dù sao anh vừa rồi đã nói rõ chuyện độ tương thích. Nếu Lạc T, NSH, N toàn không có ý tưởng gì ngoài tình anh em với anh, thì chỉ còn lại sự cảnh giác và xa cách, một khoảng cách vô hình mà anh không hề mong muốn. Dù sao độ tương thích cao như vậy, đến gần quá dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lạc Tinh dù vô tư cũng sẽ biết điều này. Ngược lại, Lạc Tinh còn nghe Tiết Si NS Lý nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Cậu luôn tò mò về những kiến thức khoa học. Bất quá, dù kết quả thế nào, anh cũng tính thản nhiên chấp nhận, nhưng sẽ không vì vậy mà từ bỏ hy vọng. Anh sẽ tìm cách để Lạc Tinh hiểu được lòng mình. nếu ông trời cho anh trở thành alpha, còn hoàn toàn phù hợp với Lạc Tinh, vậy có nghĩa Lạc Tinh và anh trời sinh một đôi, định mệnh đã sắp đặt, ai cũng không cướp được cậu khỏi anh. Khi Trung Niên Sơ về phòng bệnh, phát hiện Lạc Tinh không thấy đâu, anh giật mình, lo lắng không yên, rồi nhìn thấy đèn trong phòng vệ sinh vẫn sáng. Anh đi tới, gõ cửa, giọng nói mang theo sự quan tâm. Tiểu Tinh, không ai trả lời anh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Không nói gì thì anh vào đấy. Trung Niên Sơ đợi mười mấy giây, đẩy cửa bước vào, thấy Lạc Tinh đang ngồi xổm trong góc, co ro như một chú mèo con bị bỏ rơi. Lạc Tinh vùi mặt vào khuỷu tay, hai ngón chân cái cọ sát vào nhau, trông như một đứa trẻ đáng thương, khiến người ta không khỏi xót xa. Trung Niên Sơ không biết Lạc Tinh lại giở trò gì, cúi đầu nói, giọng điệu trêu chọc, ngồi thiền trong phòng vệ sinh, tật xấu gì đây, suy ư nhân sinh. Lạc Tinh ủ rũ nói, ngẩng khuôn mặt nóng hổi nhìn Trung Niên Sơ, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Trung Niên Sơ vẫn như ban ngày, thần sắc như thường, như thể cảnh tượng anh mặt đen bỏ đi vừa rồi chỉ là ảo giác của Lạc Tinh, không hề tồn tại. Cậu không khỏi khâm phục Trung Niên Sơ từ tận đáy lòng. Anh cậu diễn giỏi quá, khả năng kiểm soát cảm xúc này. Hay là sau này vào giới nghệ sĩ đi, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nghĩ đến đây, ý định thành khẩn xin lỗi để hàn gắn quan hệ của Lạc Tinh lập tức rút lui. Cậu cảm thấy mình không thể đối mặt với Trung Niên Sơ. Hay là cậu cứ tiếp tục mất trí nhớ thì hơn. Không nói gì coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không xảy ra, anh cậu cũng không có lý do ghét cậu. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Khi Lạc Tinh đang tự tẩy não mình, Trung Niên Sơ nắm lấy cổ tay cậu, định kéo cậu đứng dậy, thoát khỏi cái góc tối tăm này. Cậu như bị điện giật, đột nhiên rút tay lại, nhưng sau khi thấy ánh mắt tối sầm của Trung Niên Sơ, lại ngoan ngoãn tự đưa cổ tay ra, đặt vào tay anh, quyết định mặc anh an bài. Cậu không muốn chọc giận anh. Ai bảo cậu đã làm những chuyện táng tận lương tâm với Trung Niên Sơ? Cậu phải chịu trách nhiệm. Trung Niên Sơ vừa kéo Lạc Tinh ủ rũ ra khỏi phòng vệ sinh, Lý Hoa và đám bạn ồn ào bước vào phòng bệnh, mang theo sự náo nhiệt thường ngày. Khi nhìn thấy hai người họ, cả đám sững sờ mất ba giây, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Vẻ mặt Lạc Tinh vẫn còn ngơ ngác, tóc chưa khô nhỏ giọt nước, từ khuôn mặt đỏ bừng lăn xuống xương quai xanh trắng nõn. Bên gáy còn có một vết đỏ sẫm mờ ám, như một dấu hôn vụng trộm. Toàn thân cậu toát ra ba chữ lớn, không thuần khiết, như thể vừa trải qua một chuyện gì đó mờ ám. Lý Hoa nhìn phòng vệ sinh phía sau họ, nháy mắt tinh nghịch, anh Trung, anh Tinh, hai người vừa làm xong việc à? Làm cái đầu cậu. Lạc Tinh nổi trận lôi đình, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đấm thẳng vào vai Lý Hoa, khiến cậu ta lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã. Nói xong còn lén nhìn Trung Niên Sơ một cái, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, thần sắc có chút phức tạp, dù sao cũng không phải vẻ mặt vui vẻ gì. Cậu càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi hận không thể cắn chết Lý Hoa. Cái miệng thối tha này, má ơi, bảo sốt nằm viện, sao sức chiến đấu lại tăng vọt thế này. Lý Hoa sợ hãi ôm vai chạy trốn, như một con thỏ con gặp phải sói dữ. Trung Niên Sơ và Lạc Tinh trước đây dính nhau như sam, đám bạn tốt của họ không ít lần trêu chọc kiểu này, nên Lý Hoa hoàn toàn không ngờ lần này lại khiến Lạc Tinh phản ứng lớn như vậy. Lập tức tủi thân trốn sau lưng Tiêu Âm, tìm kiếm sự bảo vệ. Tiêu Âm ghét bỏ đẩy Lý Hoa ra, không muốn dính líu đến cậu ta. Đừng trách anh Tinh, ai bảo cậu nói đùa lung tung. Quên anh Trung giờ là alpha rồi à? Lý Hoa nghe xong, bừng tỉnh gật đầu, liên tục nói có lý như một đứa trẻ nhận ra lỗi lầm. Chỉ còn Lạc Tinh một mình vừa tức vừa xấu hổ. nhưng lại không thể nói ra. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lý Hoa và đám bạn đến không chỉ để thăm bệnh, còn mang đến video ghi hình lễ xuất quân trăm ngày. Dù sao hoạt động này không tham gia thì tiếc lắm. Họ muốn Lạc Tinh cùng xem lại. Lạc Tinh có chút cảm động. Cậu điều chỉnh lại trạng thái, cố gắng khôi phục vẻ hi hi ha ha như trước, không muốn mọi người lo lắng. Tôn Tinh Di đặt điện thoại lên bàn. Bốn người vây quanh Lạc Tinh xem lại lễ xuất quân trăm ngày, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ. Đoạn đầu tiên là hiệu trưởng phát biểu. 10 phút trôi chảy, sau khi nói xong câu, trăm ngày sau, biển rộng mặc cá lội, trời cao mặc chim bay, chúng ta hẹn gặp lại. Hiệu trưởng vén tấm vải đỏ đếm ngược, lật 5 trang, đến 95 ngày, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn nước rút. Mục thứ hai là chuyên gia giáo dục được trường mời đến nói chuyện. Mục thứ ba là học sinh đại diện phát biểu, đó chính là Trung Niên Sơ. Lý Hoa và đám bạn chen chúc bên cạnh Lạc Tinh. Trung Niên Sơ chỉ có thể đứng sau lưng Lạc Tinh, hơi thở ấm áp phả vào gáy Lạc Tinh, khiến cậu bồn chồn không yên, như có một con kiến đang bò trên da thịt. Chuyên gia vẫn đang thao thao bất tuyệt, cậu ma xui quỷ khiến đưa tay ra, định tua, lại nghe Tiêu Âm nói, anh Tinh, cậu mau nghe câu tiếp theo của chuyên gia này. Buồn cười lắm, Lạc Tinh giật mình, ngại ngùng rụt tay lại, thành thật chờ đợi trong tiếng cười khoa trương của ba người. Chờ đến khi Trung Niên Sơ lên sân khấu phát biểu, cậu muốn xem anh trai mình tỏa sáng như thế nào. Trung Niên Sơ mặc đồng phục trường Tam Trung bước lên bục diễn thuyết. Hai ngọn đèn lớn chiếu xuống, dáng người cao ráo, đẹp trai đến mức khiến người ta mềm nhũn chân tay, như một nam thần bước ra từ truyện tranh. Anh đặt bài phát biểu xuống, vô tình hay cố ý nhìn vào ống kính, ánh mắt như xuyên thấu màn hình, chạm đến trái tim Lạc Tinh. Tim Lạc Tinh rung động, không thể bình tĩnh được nữa. Cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, tê dại cả người. Cậu chưa bao giờ thấy Trung Niên Sơ đẹp trai đến vậy, như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm. Hôm nay, tôi đứng ở đây, không chỉ với tư cách là học sinh đại diện, mà còn là một người bạn, một người đồng hành cùng các bạn trong suốt 3 năm học vừa qua. Trung Niên Sơ cất giọng, âm thanh trầm ấm vang vọng khắp hội trường, đi thẳng vào lòng người. Trăm ngày tới là chặng đường cuối cùng, cũng là chặng đường quan trọng nhất. Tôi biết, mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình những ước mơ, những khát vọng riêng. Nhưng dù ước mơ đó là gì, chúng ta đều có chung một mục tiêu, chinh phục cánh cổng đại học. Trung Niên Sơ tạm dừng, ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường, như đang nhìn thẳng vào từng gương mặt học sinh. Tôi tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, với ý chí quyết tâm cao độ, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được thành công. Bài phát biểu của Trung Niên Sơ không hề sáo rỗng. Những lời nói chân thành, đầy nhiệt huyết của anh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tất cả mọi người. Lạc Tinh nhìn Trung Niên Sơ trên sân khấu, trong lòng dâng lên niềm tự hào và ngưỡng mộ vô hạn. Anh trai của cậu thật sự rất xuất sắc. Khi Trung Niên Sơ kết thúc bài phát biểu, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Lạc Tinh cũng vỗ tay thật to, miệng không ngừng hô, anh trai cố lên. Lý Hoa và đám bạn nhìn Lạc Tinh cười trêu ghẹo, anh Tinh, cậu kích động quá rồi đấy. Lạc Tinh đỏ mặt nhưng không hề phủ nhận, cậu thật sự rất kích động, rất tự hào về Trung Niên Sơ. Cách chương.